Câu chuyện cái miệng bớt sống động. Cô dâu mới về nhà chồng nửa mừng nửa lo, không biết anh chồng sẽ đối xử với mình ra sao. Rồi đêm thần tiên trôi qua, cô gái không thấy có gì đáng sợ, mà lại có phần đê mê và thoải mái hơn là đằng khác. Một hôm, cô bạn gái chưa chồng đến thăm và tò mò hỏi: "Này này, mày có thấy cái gì khác lạ giữa lúc trước và sau khi cưới chưa?" Cô dâu tỏ vẻ hơi ái ngại nhưng vẫn nói thật với bạn: "Tao thấy khác ở chỗ là lúc chưa cưới tao thì cái miệng anh ấy sống động ghê lắm. Thế mà khi cưới tao rồi thì anh lại ít nói và ít sống động hơn. Nhưng anh ấy lại dành cho tao phần khác sống động hơn nhiều cơ." Câu chuyện mượn đồ. Ông hàng xóm kế bên sang hỏi nhà Tèo: "Này, tháng trước tôi đã trả cái máy cắt cỏ cho anh chưa nhỉ?" Tèo cáu kỉnh: "Không, ông đã trả tôi đâu." "Khổ thật ý. Thế bây giờ tôi lại muốn mượn anh cái máy thì phải làm sao nhỉ?"